Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngọt, ngon tiếng ngọt. Nếu là con gái của anh và Lan Sang thì đã khác rồi. Đâu đâu dường như thật sự bị dọa sợ, khóc rất kịch liệt. Âm thanh nghẹn ngào nức nở kia khiến Lan Sang không nhịn được mà mềm lòng. Cô đẩy đẩy Minh Dạ ra, muốn thoát khỏi lòng ngực anh. Đương nhiên Minh Dạ không chịu, không dễ gì mới ôm được sau nhiều ngày xa cách như vậy. Chuyện kia đừng có mơ nhé. Lan Sang bất đắc dĩ, gian nan ngẩng đầu lên, không vui nói: anh buông ra trước đã, lớn như vậy rồi, sao còn đi dọa con nít? Mặt Minh Dạ lập tức biến thành vẻ lấy lòng. Sang Sang, âm cuối kéo thật dài, mang theo ý làm nũng. Cả Lan Sang và Viễn Sơn Chân Ương đều rung lên, trình độ co được giãn được của tên khốn này quả thật là đã đến mức biến thái. Nhất là Viễn Sơn Chân Ương, anh ta luôn cảm thấy mình là một người khá bình tĩnh, thế nhưng đối mặt với Minh Dạ lúc này, anh ta thật sự chỉ muốn tiến lên đánh anh ta một cú. Người đàn ông này đúng là da mặt dày quá rồi. Đâu đâu vẫn đang khóc, Lan Sang buồn bực bấm lên cánh tay Minh Dạ một cái: buông ra nào. Sang Sang, trán Lan Sang cứ giật giật từng hồi, cô trợn mắt trừng anh. Minh Dạ, buông ra, nếu không anh đừng hòng tôi tha thứ cho anh. Quả nhiên những lời này đã có tác dụng với Minh Dạ. Nghe xong thì cực kỳ không tình nguyện, nhưng vì có thể khiến cho Lan Sang tha thứ, anh vẫn phải buông cô ra. Minh Dạ vừa buông tay ra, Lan Sang đã vội vàng chạy tới trước mặt Đâu Đâu, đón lấy cô bé từ trong lòng Viễn Sơn Chân Ương, nhẹ giọng an ủi: Đâu Đâu đừng khóc, chú kia là người xấu, chúng ta đừng để ý đến chú ấy. Đâu Đâu khóc thút thít, rất cẩn thận quan sát sắc mặt xám xịt của Minh Dạ, nhào vào trong lòng Lan Sang, lớn tiếng tố cáo như thể vừa tìm lại được tổ chức. Dì Sang Sang, cái chú xấu xa kia ôm gì? Chú ấy là lưu manh, thím cháu nói, đàn ông tùy tiện ôm phụ nữ đều là lưu manh. Tay Lan Sang rung lên, quay đầu trừng mắt liếc Minh Dạ một cái, trong mắt viết hai chữ lưu manh. Minh Dạ ấm ức nhìn cô, chén vẻ kia quả thực rất giống một chú chó con đang chờ chủ nhân vứt xương cho mình. Nhìn đến mức khiến cả người Lan Sang đều rung lên. Viễn Sơn Chân Ương đứng bên cạnh nhìn, trong lòng càng khinh bỉ Minh Dạ. Đâu Đâu là một cô bé thông minh, chẳng mấy chốc để nhìn ra cái chú xấu xa hư hỏng Minh Dạ này rất sợ gì Sang Sang. Cô bé nhanh trí ôm lấy Sang Sang, chớp chớp mắt, đôi mắt to vẫn còn ngập nước, ngọt ngào nói: dì Sang Sang, dì là mẹ của Đâu Đâu có được không? Có mẹ rồi sẽ không có ai dám bắt nạt Đâu Đâu nữa. À, cái dáng vẻ đáng thương kia thật sự khiến cho mọi phụ nữ trên đời nhìn thấy đều không nhịn được mà nổi lên tình yêu thương của một người mẹ. Mặc dù tình mẹ trong lòng Lan Sang cũng dâng đầy, nhưng mà cô vẫn còn lại chút lý trí, mở mồm ra định lựa lời cự tuyệt thì nghe thấy giọng điệu hung ác của Minh Dạ vang lên lần nữa: không được, nghĩ cũng đừng hòng, Lan Sang là của tôi. Chữ mẹ kia rốt cuộc Minh Dạ vẫn không thể nào thốt ra. Một câu đó khiến Đâu Đâu bật khóc thành tiếng, Lan Sang vô cùng đau đầu, cắn chặt răng: Minh Dạ, anh ngậm miệng lại cho tôi, đừng có dọa trẻ con. Cho dù Lan Sang có nổi giận thì bây giờ Minh Dạ vẫn không thể thối lui được, còn lui nữa thì vợ cũng sẽ bị người ta cướp mất. Cô nhóc con giỏi lắm, mới bao lớn mà đã bắt đầu bày mưu tính kế, giả bộ đáng thương, muốn cướp đoạt mẹ kế với ông đây à? Không có cửa đâu. Minh Dạ tiến lên một bước, xách Đau Đau lên, nhét vào trong lòng Viễn Sơn Chân Ương, rồi tự mình ôm lấy Lan Sang, cúi đầu ái muội ngậm lấy cổ tay cô. Xấu xa nói: em là của tôi, em đừng quên, bây giờ em vẫn còn là mẹ của tôi đấy. Lúc này anh còn giống trẻ con hơn cả Đau Đau, lại còn đi giành mẹ với một đứa bé. Mặt Lan Sang đỏ bừng lên, mặc dù dựa theo bối phận thì cô quả thật là mẹ của anh, nhưng mà làm gì có người con trai nào ôm mẹ mình như vậy, lại còn lăn trên giường. Cái cách xưng hô đầy cấm kỵ như vậy đáng lẽ không nên nảy sinh tình cảm, khiến trong lòng Lan Sang đủ kiểu mùi vị. Nhìn thấy hành động của Minh Dạ càng lúc càng càng rỡ, Lan Sang đã không dám nhìn đến biểu cảm của Viễn Sơn Chân Ương nữa, chỉ có thể đẩy đầu Minh Dạ ra: Minh Dạ, anh đừng có gây chuyện nữa. Minh Dạ nhìn Lan Sang chầm chầm, vô cùng nghiêm túc nói: tôi không chuyện, tôi nói đều là sự thật. Lan Sang, chúng ta về nhà đi, ở đây là Nhật Bản, không thích hợp với em. Viễn Sơn Chân Ương cũng không thích hợp với em. Viễn Sơn Chân Ương nheo mắt lại, ý nghĩ muốn đánh Minh Dạ càng lúc lại càng mãnh liệt. Tình khốn này không phải là đang muốn nói không có ai hợp với Lan Sang, chỉ có bản thân anh mới hợp đấy sao? Đâu Đâu lộ khuôn mặt nhỏ nhắn ra khỏi lòng ngực của Viễn Sơn Chân Ương, khịt khịt cái mũi đỏ hồng, tiếng nói đầy giọng mũi. Dì Sang Sang, dì phải về sao? Dì không cần Đâu Đâu nữa sao? Hu hu. Lan Sang muốn đi lên ôm lấy Đâu Đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net